Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 620, nghe lén. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có thể là trước trong hai thời kỳ đối. Với R tràn đầy phá lệ si mê, cho nên Trương Hoa bây giờ cũng là không kềm hãm được sẽ đối với William thân cận. Lúng túng sờ một cái lỗ mũi, lúc này mới nói sang chuyện khác nói đến. William, tại sao các người phải gọi huynh đệ hội? Nói tới cái này, một bên Mặc Liên vậy là hứng thú. Nàng vậy giỏi vô cùng kỳ. Huynh đệ đồng minh hội và huynh đệ hội bây giờ phải nói không có một chút liên lạc, đánh chết nàng vậy không tin. William khẽ cười một tiếng, bởi vì là Mopot đại nhân nói qua, làm người không thể quên bản. Chúng ta đều là từ huynh đệ đồng minh hội trong đi ra người. Đương nhiên là huynh đệ, nhưng mà chúng ta không cần những cái kia cái gọi là đồng minh chủ nghĩa tư bản. Cho nên chúng ta là thuần túy huynh đệ hội. William nói lời nói này thời điểm trong mắt mạo quang, rất hiển nhiên tuyệt đối không phải một đoạn qua loa lấy lệ Trương Hoa nói. Từ trong không khó nhìn ra, Mopot đối với huynh đệ đồng minh hội trong những cái kia thói xấu rốt cuộc là biết bao đáng xấu hổ. Nghĩ tới đây, Trương Hoa là càng đồng ý Mopot cái này người hợp tác. Một bên Mặc Liên cũng là âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên loại chuyện này nàng cũng là sâu sắc đồng ý. William, vậy ngươi nói một chút gần đây San Francisco cũng xảy ra đại sự gì? Nghe gì William nói như vậy? Trương Hoa đây mới là nhớ tới mình mới bắt đầu tới San Francisco rốt cuộc là vì cái gì? Vì nhưng chính là muốn tìm San Francisco nháo đằng vị kia người Hoa. Cho nên trực tiếp hỏi William há chẳng phải là đặc biệt tốt. Trương Hoa muốn vì mình cơ trí điểm khen, còn như một bên Mặc Liên, chính là biểu môi một cái, tỏ vẻ khinh thường. Một bên William nhìn thấy hai người như thế có yêu hỗ động, sinh lòng hâm mộ. Gần đây San Francisco sự kiện lớn vậy thật nhiều, hình như là toát ra một cái mới phát thế lực gọi là Bạch Kinh Giáo, là một cái tương tự với tà giáo tổ chức. Còn có một cái khác chuyện liền là một đám người Hoa ở San Francisco làm sằng làm bậy. Một đám người Hoa, vậy ngươi biết bọn họ thân phận chưa? Trương Hoa vừa nghe đến là người Hoa, ngay tức thì hứng thú. Có thể ở nước lạ tha hương biết đồng bào tin tức, cũng là kiện rất làm người ta mong đợi sự việc. Không biết, nghe nói là từ Hoa Hạ bên kia tới một cái Hoa Kiều. Sau đó thu phục một đống lớn nguyên bản liền trú đóng ở liền núi vàng người Hoa. Willy suy nghĩ, cẩn thận liền muốn, đây mới là mở miệng. Dựa theo nàng lấy được tin tức biểu hiện, quả thật cũng không có nói tới đến tột cùng là ai nắm giữ người Hoa tất cả cổ võ giả. Không đúng, Trương Hoa nhớ tới một chuyện, dựa theo nước Mỹ người hiểu, người tu chân tựa hồ cũng là bị thuộc về vì người Hoa một bên. Nói cách khác, William trong miệng người Hoa rất có thể cũng không phải là cổ võ giả. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Hoa càng thêm kinh ngạc đứng lên, lại có thể thống lĩnh người tu chân người. Rốt cuộc là cái gì nhân vật? Có phải hay không là vạn năm trước khi bạn cũ? Trương Hoa sắc mặt càng ngưng trọng, nhìn qua phá lệ để cho người cảm giác sợ. Còn như Mặc Liên chính là yên tĩnh, cũng không có lựa chọn quấy rầy. Nàng biết, bây giờ Trương Hoa nhất định là nghĩ tới vô cùng trọng yếu một chuyện. Nếu không sẽ không thay đổi được như vậy nghiêm túc. William, người nghiêm túc nói cho ta, những cái kia người Hoa có phải hay không người người cũng vô cùng lợi hại, còn đặc biệt phách lối. Đúng, bọn họ thật sự là thật là ác tâm. Luôn cho là mình là toàn thế giới người lợi hại nhất. Bọn họ thật là lật đổ ta đối với người Hoa nhận biết. William nghe Trương Hoa vừa nói như vậy, phản ứng đặc biệt được kịch liệt. Quỷ biết nàng gặp qua cái gì, lại có thể đối với người Hoa tổng thể ấn tượng tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Dĩ nhiên, hắn vậy cuối cùng là có thể xác nhận một chuyện, đó chính là William trong miệng người Hoa trên thực tế là người tu chân. Chỉ có người tu chân tới trái đất sau đó mới có thể là như vậy, không ai bì nổi một bộ thái độ. Chí ít, Dương Hoa chưa bao giờ có thấy người tu chân đối với trái đất người tương đối thân thiện. Được rồi, Đường Nhược Lân và Mặc Liên là ngoại lệ. Cho dù là giao trì bí cảnh một ít đệ tử, từ trên bản chất đều là đem mình cùng người trái đất phân ra. Chứng minh huyết mạch của mình cao cỡ nào đắt. Cho nên hắn suy đoán đám người này đều là người tu chân. Có thể nắm trong tay tất cả người tu chân. Hơn nữa cam tâm tình nguyện nghe mệnh lệnh của mình cũng là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc à. Rất nhanh, Trương Hoa khẽ gật đầu bày tỏ toàn bộ rõ ràng. Kế tiếp tình huống cụ thể lại hỏi William, vậy hỏi không được nhiều ít đi. Cho nên hắn quyết định mình lên đường hào hào đi dò xét một phen. Rất nhanh, Trương Hoa liền từ Mặc Liên trong tay lấy được một phần liên quan tới người tu chân cụ thể qua lại. So với là thường xuyên mấy cái địa phương, ở những chỗ này, tồn tại cực lớn có thể sẽ có bọn họ điểm hội hợp. Cho nên Trương Hoa chuẩn bị lần lượt một kích phá. Ai kêu mình cũng không được rõ thực lực chân chính của đối phương. Vạn tùy tiện tiến vào. Phỏng đoán chính là rơi được cả người chết đạo tiêu kết quả. Rất nhanh, Trương Hoa liền dẫn Mặc Liên đi tới cái đầu tiên điều nghiên địa hình địa phương. Căn cứ William cung cấp số liệu tới xem, chỗ này xuất hiện người tu chân chừng là vượt qua liền 10 vị. Mà trong đó có mấy vị đều là thường xuyên tới đây. Coi như chỗ này không có bọn họ hội họp địa phương. Vậy tuyệt đối tồn tại cái gọi là nhiệm vụ tuyên bố địa điểm. Cho nên Trương Hoa trợn to hai mắt, bắt đầu tìm một nơi tương đối kín đáo địa phương núp vào. Hắn nhưng là phải tiến hành đệm lông thức siêu tầm người đàn ông. Dĩ nhiên được trợn to hai mắt, rất nhanh, Trương Hoa chính là núp ở một bên, chỉ còn lại Mặc Liên một người không nhúc nhích đứng ở đó. Bởi vì là nàng cũng không biết mình kết quả nên làm những thứ gì. Nhìn qua, tựa hồ thật giống như mình chính là hơn một hơn. Mặc Liên cười khổ, Trương Hoa đắm chìm trong canh chừng người trong quá trình. Dĩ nhiên không có chú ý tới một bên Mặc Liên. Chừng là ra cửa đi qua nửa giờ, lúc này mới trộm không trở lại liền. Như thế nào, có kết quả gì chưa? Một bên Mặc Liên đã sớm là bởi vì bị Trương Hoa điều hưu. Sau đó lựa chọn mình trở về. Chớ nói, ngươi cũng không biết, cảm tình nơi nào là thật không có bất kỳ chỗ đặc thù. Trương Hoa cười khổ một tiếng nói đến. Sở dĩ có nhiều như vậy người tu chân đã qua. Tất cả đều là bởi vì là vậy có một cái bán bánh lão gia tử. Không thể không nói, ăn thật ngon. Trương Hoa đập đi miệng, bày tỏ mình vậy đến nếm một cái, mùi vị quả thật không tệ. Ngược lại là một bên Mặc Liên, mở miệng nói đến, cho nên ở nơi nào ngồi lâu như vậy, ngươi chỉ là vì một cái bánh. Không không không, còn có một cái trứng luộc trong nước trà. Trương Hoa nghiêm trang khai hoàn cười nói đến, chọc được Mặc Liên cười hoa chi loạn chiến. Không biết tại sao. Nàng liền là thích xem Trương Hoa cái bộ dáng này, chăm xem không chán, tốt lắm không cùng ngươi nói giỡn. Trên căn bản cái này có thể xác định, không tồn tại điểm hội hợp, chúng ta tiếp tục loại bỏ cái kế tiếp. Trương Hoa nhẹ nhàng ho khan, hai tiếng Mặc Liên không nên quá đáng, đừng quên hai người bọn họ bên cạnh còn có một cái William đây. Còn như đang yên lặng nghe lén góc tường William. Chính là mặt đầy mơ hồ. Làm sao đột nhiên bây giờ đề tài liền kéo đến trên người mình. Mình chỉ là muốn đơn giản nghe lén một chút mà thôi. Muốn trước mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-quỷ-dị-thiên-đạo Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.